Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, Hóa Điệp. 1. Nửa đêm thời gian, hóa hải kinh tại Hứa Thanh trong tu hành. Một đường đột phá, trực tiếp đã đến tầng thứ tư. Loại tốc độ này cực kỳ khoa trương. Cũng có thể bên ngoài đệ thất phong đệ tử. Nội tâm chấn động, chỉ bất quá đệ thất phong người phần lớn yêu thích ẩn tàng gợn sóng. Sở dĩ bọn hắn chú ý tới Hứa Thanh chu thuyền là một chiếc mới thuyền. Minh bạch là vừa mới thăng cấp đệ tử sau. Phần lớn về tới chính mình chu thuyền bên trong. Mặt ngoài không còn quan tâm. Hết thảy như thường. Nhưng trên thực tế trong bóng tối đã trải qua rồi tìm hiểu. Cho đến nơi chân trời xa chậm rãi ánh nắng ngẩng đầu. Dương quang lạc trên mặt biển hình thành ánh sáng chói mắt. Khuếch tán tại bát phương lúc. Ô bồng tiểu chu bên trong Hứa Thanh, theo đang khoanh chân mở mắt ra, trong mắt hào quang màu tím, lần này kéo dài trọn vẹn 10 thời gian mấy hơi thở mới chậm rãi tiêu tán. Lộ ra trong đó kinh ngạc chi ý, mặc dù nửa sau đêm tu hành, phương diện tốc độ rõ ràng chậm rất nhiều, chỉ là đem hóa hải kinh theo tầng thứ tư đột phá đến tầng thứ năm. Có thể một đêm chi gian đạt tới trình độ như vậy. Cũng là vượt ra khỏi Hứa Thanh đoán trước. Hải Sơn quyết cùng hóa hải kinh. Có thể hỗ trợ lẫn nhau. Hứa Thanh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Giờ phút này ngồi ở chỗ đó hắn. Nhìn cùng hôm qua cũng có không giống. Nguyên bản lăng lệ góc cạnh. Giờ phút này cũng trở nên nhu hòa một chút. Thậm chí nghĩ nghĩ lại. Còn có một loại xuất trần khí chất. Đang từ từ manh sinh ra. Đây là hóa hải kinh mang đến khí tức. Cảm thụ một trong hạ thể giờ phút này hơn 50 trượng linh hải. Hứa Thanh thở sâu, nhớ tới Hải Sơn quyết chỗ nói một câu nói. Tiêu có thể rời núi, khôi có thể rời hải. Nhưng đáy lòng của hắn cẩn thận phân tích phán đoán. Cuối cùng hắn cảm thấy chi như vậy. Hải Sơn quyết tác dụng là một mặt. Càng nhiều duyên cớ hẳn là chính mình thể bên trong kinh mạch thông thấu. Không có chút nào dị chất sở tạo thành. Liền như là một cái đã bị chế tạo vô cùng kiên cố vật chứa. Không là vừa vặn tiếp xúc người tu hành thân thể có thể so sánh. Cho nên mới sẽ tại sơ kỳ lúc. Có thể chứa đựng đại lượng linh năng tràn vào. Cái này cũng giải thích vì cái gì nửa sau đêm tu hành tốc độ có chỗ rớt xuống nguyên nhân. Vật chứa dung lượng. Cũng không phải là vô hạn. Nhưng theo nửa sau đêm như trước vẫn là đột phá một tầng đến xem. Mặc dù tu hành tốc độ có chỗ giảm xuống, nhưng cũng vẫn là có thể chống đỡ ta tiếp tục nhanh chóng tăng lên. Hứa Thanh suy nghĩ một phen, trong mắt tinh mang lóe lên. Một đêm này tăng lên không chỉ là hóa hải kinh, hắn Hải Sơn quyết cũng tăng lên không ít. Giờ phút này cự ly tầng thứ 8 cũng đều không xa. Trọng yếu nhất chính là, hóa hải kinh bên trong mỗi một tầng đều có ghi chép thuật pháp. Thế là hắn cúi đầu nhìn về phía tay phải, theo lấy tâm niệm vừa động, một giọt nước biển thình lình tại trong lòng bàn tay bên trong phi tốc hình thành. Trong chốc lát tự hóa thành một cái đầu lâu lớn nhỏ thủy cầu. Không ngừng biến hóa, khi thì hình thành phi đao, khi thì hóa thành tiểu thuẫn, khi thì biến thành phi điều. Ở trong tay của hắn, này thủy cầu không ngừng mà biến hóa, căn cứ nước biển khác biệt phân phối. Hóa thành chi vật mỗi một loại trọng điểm mặt cũng không giống. Uy lực bên trên tự nhiên cũng có khác nhau. Mà tại hóa hải kinh bên trong ngọc giàn. Như biến hóa như thế. Theo tầng thứ nhất đến tầng thứ 10. Ghi chép không dưới 100 loại. Trong đó tràn ra băng hàn đồng thời. Càng có một cỗ thuộc về cấm hải khí tức. Có thể hình thành đối tâm thần địch nhân chấn nhiếp. Đồng thời tại uy lực bên trên. Hứa Thanh hơi cảm thụ thoáng cái. Này thủy cầu bên trong lực bộc phát, đủ để uy hiếp hắn đã thấy thập hoang giả doanh địa sở hữu ngưng khí tầng 5. Hứa Thanh cân nhắc thoáng cái như không đến thất huyết đồng lúc chính mình. Phân tích sau đạt được đáp án, loại nước này cầu 40 trong vòng. Mình có thể cấp tốc chém giết, có thể hắn cảm thụ thể nội hơn 50 trượng linh hải sau. Phân tích đạt được có thể tràn ra 50 cái tả hữu thủy cầu. Loại này số lượng. Như lại am hiểu biến hóa. Như vậy chính mình liền muốn cực kỳ cảnh giác. Mặc dù cũng có thể chém giết. nhưng thời gian muốn lâu một chút. Cái này đã rất khoa trương. Hứa Thanh Hải Sơn Quyết nhìn như bảy thành, nhưng cùng cái khác tu hành Hải Sơn Quyết người mà nói, về mặt chiến lực tương đương tại 10 tầng. Dù sao Khôi Ảnh đại thành, nói cách khác, bình thường tu luyện Hải Sơn Quyết đến 10 tầng người, đối mặt đệ thất phong hóa hải kinh tầng 5 tu vi đệ tử, chém giết lúc đều làm không được trong nháy mắt diệt sát. Đây hết thảy, để Hứa Thanh đối thất huyết đồng nhận biết, lần nữa tăng lên, đối đệ thất phong đệ tử kéo dài cùng cường hãn, có khắc sâu hơn phán đoán. Tán tu cùng tông môn đệ tử, chênh lệch quá lớn, thời khắc này ta, phối hợp luyện thể, có nắm chắc một nén hương bên trong, đem đi qua chính mình chém giết. Hứa Thanh đê ngữ, chậm rãi thần sắc lộ ra tinh mang, mặc dù tu vi không có quá rõ ràng đề cao, nhưng chiến lực tăng lên, để hắn cảm thấy mình đi tại một đầu chính xác con đường bên trên. Giờ phút này sáng sớm, dương quang rơi xuống, thuận theo ô bồng tràn vào trong khoang thuyền, làm Hứa Thanh cái bóng tại trên boong thuyền hình thành. Hắn cúi đầu nhìn về phía cái bóng. Một đêm tu hành, tất cả dị chất đều bị cái bóng hấp thu. Cái này làm cái bóng của hắn giờ phút này nhìn so dĩ vãng càng thêm đen nhánh. Như tỉ mỉ đi xem, phảng phất đi bao trùm địa phương, ẩn chứa thâm uyên. Giờ khắc này ở Hứa Thanh ngóng nhìn dưới, cái này cái bóng bỗng nhiên bắt đầu chuyển động, tả hữu lay động ở giữa hai tay vươn ra, nắm đấm sau lại tản ra năm ngón tay, vòng đi vòng lại, tốc độ càng lúc càng nhanh, thậm chí còn phi tốc kéo dài thu nhỏ, nhìn cực kỳ quỷ dị. Cho đến nửa ngày sau, theo lấy Hứa Thanh thần sắc hiển hiện một tia mỏi mệt, cái bóng sát na khôi phục nguyên dạng, không nhúc nhích. Kinh lịch đệ nhị môn khảo hạch, cùng hóa hải kinh đột phá, ta đối cái bóng điều khiển cũng lớn mạnh vượt bậc. Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn phía ngoài thái dương. Nửa ngày sau, hắn chậm rãi đứng người lên, chỉnh sửa lại một chút vật phẩm sau, đem đạo bào màu xám lấy ra, để lên bàn nhẹ nhàng sờ lên, theo sau tay phải vung lên, một giọt nước biển hình thành, bành trướng thành thủy cầu sau bằng phẳng, cuối cùng hóa thành một mặt thủy kính. Chiết xạ ra Hứa Thanh thân ảnh, thủy kính bên trong khuôn mặt mang theo một tia non nớt, thanh tú vô cùng, ẩn chứa đặc biệt mị lực. Mặc dù bẩn thỉu, có thể trong mắt thần thái như tinh thần đồng dạng, rất là lóa mắt. Nhìn thủy kính bên trong chính mình, Hứa Thanh trầm mặc chốc lát, trên mặt lộ ra quả quyết, cởi trên người thập hoang giả quần áo, lộ ra tu hành Hải Sơn Quyết sau tinh luyện lại tỷ lệ hoàn mỹ thân thể, tay trái nâng lên hướng lấy thủy kính một chảo, lập tức kia thủy kính tụ thẳng đến Hứa Thanh mà đến, tới gần sau hóa thành đại lượng hơi nước, trực tiếp bao trùm toàn thân hắn, không ngừng mà cọ rửa bên trong, màu đen nước bẩn thuận theo hắn dáng người rong dòng cao chảy xuôi, lan tràn dưới chân. Hứa Thanh bình tĩnh đứng ở nơi đó, đây là hắn 7 năm qua lần thứ nhất triệt để như vậy thanh tẩy thân thể, bởi vì hắn biết, bây giờ hoàn cảnh đã cải biến. Tại xóm nghèo cùng thập hoang giả doanh địa, đầy người dơ bẩn chính mình, cùng mọi người giống nhau, sở dĩ không thấy được, có thể ở chỗ này, nếu vẫn trước kia dáng vẻ, sẽ khiến quá nhiều không cần thiết nhìn chăm chú. Tuy nói thập hoang giả cách ăn mặc, sẽ cho người một loại nghèo khó cảm giác, nhưng mình có pháp chu sự tình, không phải bí mật, người hữu tâm xem xét liền hiểu. Sở dĩ giống như còn đi giả vờ che lấp, ý nghĩa không lớn. Sở dĩ, trên mặt hắn không có chút nào gợn sóng, mặc cho hơi nước cọ rửa, dần dần trên thân trắng nõn làn da phạm vi lớn lộ ra. Trên mặt cùng tóc đều là như thế, cho đến chốc lát, làm toàn thân cuối cùng nhất một tia dơ bẩn tiêu tán sau, Hứa Thanh mở mắt ra, ánh nắng chiếu vào ô bồng bên trong, rơi vào hắn trên tóc đen, lạc trên mặt của hắn, tựa như quyến luyến lấy không muốn rời đi, muốn nhu hòa chảy xuôi toàn thân. Hứa Thanh có chút khó chịu, thối hậu mấy bước làm thân thể rơi vào trong âm u. Chỗ tối tăm thân ảnh, có một đầu đen bóng thẳng đứng tóc, nhìn 16-17 tuổi niên kỷ, bay xéo anh tuấn mày kiếm, dài nhỏ chất chứa lấy sắc bén mắt đen, gọt mỏng nhấp nhẹ môi, góc cạnh rõ ràng hình dáng, thon dài dáng người, giống như trong đêm tối, muốn dương cánh sổ ưng. Lãnh ngạo cô rõ ràng nhưng lại thịnh khí bức người, lẻ loi độc lập, cùng trên mặt thiếu niên lưu lại non nớt dung hợp, có thể hắn toàn thân trên dưới, phát ra kinh nhân mị lực. Hứa Thanh cúi đầu nhìn xem hai tay của mình, đem đạo bào màu xám bên trong đáp lấy ra, từng kiện mặc vào, cuối cùng đổi lại tông môn phát giày, lại đem đạo bào mặc trên người sau. Hắn phất tay xuất hiện lần nữa giọt nước, cọ rửa buồng nhỏ trên tàu đêm qua vết máu, cho đến triệt để sạch sẽ. Đi ra chu thuyền Hứa Thanh, tại dưới ánh mặt trời, cả người tỏa ra khó có thể hình dung thần thái, tựa như bị long đong bảo thạch, bị lau đi bụi bặm, thể hiện ra ánh sáng chói mắt, làm bên bờ tuần tra thị vệ, không ít ghé mắt nhìn tới. Đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân Pokemon, chuyển sang thể loại ngự thú lưu, tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngự thú lưu, thì không thể bỏ qua Không Khoa Học Ngự Thú, hãy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đã end, hết chương.